Chương 1037, sân khấu phim diễn tập. Canh 2. Thật là lớn không gian á, An Lị hoảng sợ nói. Toàn bộ 11 tầng chính là tòa nhà này hạch tâm, Lưu Phong, An Lị bọn người lại ở chỗ này làm việc. 11 tầng bị phân chia ra rất nhiều gian phòng, bên trong có chút còn cần kính chế tác ngăn cách, nhìn qua phi thường khí phái, đối với thời đại này người mà nói rất phong độ. Đi thôi, nhóm chúng ta đi 2 lầu 2. Sở Phong liếc nhìn một chút, không có cảm thấy có gì đáng xem. Đạp đạp đạp một đoàn người lên 12 lầu, Hồ Nhi Nương là chạy nhanh nhất. Bên này cảnh sắc thật hảo hảo, A An Lị tại 12 lầu kính nhìn lên lấy bên ngoài. Mùa thu thời điểm, chờ đến chói chang chiết xạ tiền đến, sau đó ở chỗ này phơi mặt trời khẳng định rất dễ chịu. Mìn nạ run lên lỗ thai mèo sau đó một mặt hưởng thụ dáng vẻ. Đến lúc đó ăn thêm chút nữa cá con làm Lưu Phong trêu chọc sờ soạng một cái miêu nhị nương lỗ thai. Ta chỉ là ngẫu nhiên lúc nghỉ ngơi ăn một điểm cá con làm. Mìn nạ có chút ngượng ngùng ngụy biện nói. Ha ha ha, Lưu cởi mở cười lên, không còn đùa miêu nhị nương. 12 lầu nghiêm chỉnh tầng trang trí đều là áp dụng sắc màu ấm trang trí. Các loại cái ghế cái bàn cũng rất có cổ phong, tại nơi hẻo lánh một bên còn đặt vào một tấm màu vàng nhạt giường lớn. QNZ có phòng bếp nhỏ, giữa phòng tắm những này, nhường Lưu bọn người có thể ban ngày ở chỗ này nghỉ ngơi, đến ban đêm vẫn là về thành bảo. Đúng rồi thiếu gia, đỉnh chóp nhất thiên đài là dùng tới làm cái gì? Mìn nạ biết rõ tầng lầu đỉnh chóp là có một cái đại bình đài. Cái kia có thể cho phi thuyền cập bến. Cũng có thể nhường điệu tộc thú nhân coi như chú điểm. Lưu Phong nói khẽ. Dạng này a. Mìn nạ bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Chúng ta đi thôi, đi đại kịch viện nhìn một chút. Nơi này không có vấn đề gì lớn, có thể chuẩn bị phái người vào ở, Lưu Phong thản nhiên nói. Được rồi. An Lị cầm sách nhỏ nhớ kỹ, sẽ bắt đầu sắp xếp người vào ở, bắt đầu Tân Vương quốc vận hành chuẩn bị. Đạp đạp đạp, Lưu Phong mang theo ba nữ liền xuống tầng, chuẩn bị đi đại kịch viện nhìn xem. 10 phút chi phối, đám người liền theo 12 lầu xuống tới, một đoàn người trực tiếp hướng đi đại kịch viện chỗ, cự ly QNZ rất gần, đi mấy phút đã đến. Cả tòa đại kịch viện kiến trúc không có rất cao, đỉnh chóp đều là dùng kính trang chi, mặt đất chính là dùng xi măng cùng gạch men sứ trải. 5 phút sau, Lưu Phong bọn hắn đi tới đại kịch viện cửa ra vào, giờ phút này toàn bộ rạp hát chu vi cũng có binh sĩ tại đứng gác, hiện tại là đợi bắt đầu dùng thời khắc, cho nên còn không thể nhường người khác đi vào. Thành chủ đại nhân, thủ vệ binh sĩ nhìn thấy Lưu Phong về sau, cũng cùng kêu lên chào thối lui qua một bên. Thành chủ đại nhân, Ni Khả tiểu thư các nàng ở bên trong. Một vị binh sĩ cúi đầu cung kính nói. Ừm. Lưu Phong gảy nhẹ xuống lông mày, dẫn người đi tiến vào. Thiếu gia, Ni Khả nói mới ý tưởng chẳng lẽ là sân khấu phim? Mìn nạ nghi ngờ nói. Cũng đến đại kịch viện, vì cái gì không cùng nhóm chúng ta cùng một chỗ đâu? An Lị có chút tờ không minh bạch. Hỏi nàng một chút nhóm liền biết rõ. Lưu Phong bình tĩnh nói đạp đạp đạp, Lưu Cực trở ra đi qua từng dãy châu ngồi đi tới trước võ đài mặt. Đại kịch viện nội bộ là hiện lên hình nửa vòng tròn, đại võ đài tại rạp hát bên trong phía trước, hai bên khía cạnh là hậu trường, các diễn viên thay đổi trang phục còn có ánh đèn sư đả quang địa phương. Mà sân khấu phía trước hiện lên hình nửa vòng tròn, tọa lạc lấy từng dãy vị trí, từ thấp đến cao sắp xếp, mỗi cái vị trí cũng có thứ tự liệt hảo. Thế nào đây chính là tốt một chút của các ngươi? Tử Lưu Phong cười hỏi trên đài Ni Khả. Lù xì mấy người. Đại nhân. Trên đài mặt khác sân khấu các diễn viên cung kính hô. Mấy người này đều là đang luyện tập, các nàng mới thật sự là người biểu diễn. Ni Khả các nàng chỉ là hứng thú cho phép mới đến luyện tập, ngẫu nhiên cũng sẽ ra sân biểu diễn khách mời xuống đã nghiền. Thiếu gia sao ngươi lại tới đây? Ni Khả đem màu nâu sấm tóc dài về sau dùng một lát. Ngươi không phải tại thị sát rất nhà cao tầng sao? Lucy cũng có chút ngoài ý muốn nói. Thị sát xong lì hệ nở đến nhìn xem. Lưu Phong lạnh nhạt nói. Các ngươi đang làm cái gì đều mặc lễ phục? Nàng ngẹo đầu hiếu kỳ hỏi. nhóm chúng ta đây là tại diễn tập đâu? Ni Khả ôn nhu nói. Trong các ngươi buổi trưa nghĩ đến cái gì ý tưởng hay rồi? Lưu Phong ngược lại là hết sức tò mò ba người sẽ làm ra dạng gì sân khấu phim. Đó chính là Lucy là công chúa Bạch Tuyết, ta là ngoan độc vương hậu, mà Cát Đờ Dỉn thì là cái kia anh hùng cứu mỹ nhân vương tử điện hạ. Ni Khả cảm thấy thật không tốt ý tứ. Ở thế vai sao có chút ý tứ? Lưu Phong cười cười nói. Ni Khả, ngươi không có chút nào thích hợp diễn ngoan độc vương hậu, ta cảm thấy có người phi thường thích hợp. Mina ngón trỏ điểm lấy cái cằm nói. Ai đây? Ni Khả tò mò hỏi. Đó chính là An Lị A, ha ha. Mina thuận tay nắm chặt một cái hổ nhĩ nương lô thai. Ghê tởm, ngươi cái này biến dị miêu nữ, ngươi mới là ngoan độc vương hậu. An Lị cái đuôi lông cũng nổ đi lên, sau đó không ngừng tiếp lấy miêu nhĩ nương. Ha ha ha, người ở chỗ này cũng phù phù cười ra tiếng, cũng không phải cảm thấy An Lị dán vào nhân vật, mà là thấy được nàng tức hổn hển dáng vẻ thật buồn cười. Mì ra ngược lại là rất hiếu kỳ trên sân khấu mấy bộ quần áo, nhỏ giọng hướng mìn nạ hỏi, những cái kia quần áo là đây là đồ hóa trang, là công chúa Bạch Tuyết sân khấu phim quần áo. Mìn nạ nói khẽ, cái này mấy món lễ phục, vẫn là Lưu Phong tại địa cầu bên kia mua. Tại hắn chuẩn bị trị sân khấu phim thời điểm, hắn liền mua rất nhiều chuyện cổ tích lễ phục đến đây.